Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 492, đệ 492 trang. Di độc một người, Tây Tấn học phủ viện trưởng vài lần liếc qua đi. Đều có điểm mạc danh xúc động, tiểu tăng a, ngươi không làm điểm cái gì? Đọc sách Tang Tửu quay đầu lại. Cái gì? Hắn ngủ 4 giờ, Nga, Tang Tửu duỗi tay. Ngón tay ở tạ nhân phu cái mũi phía dưới dò xét hạ. Không chết ta đi. Chúng thí sinh an tĩnh chút, Tây Tấn viện trưởng thổi dâu trợn trắng mắt. Các ngươi Đông Hoàn quả nhiên tổ truyền ra biến thái, mắng ai đâu? Tang Tửu đương nghe không hiểu. Nếu không ngài lấy căn châm chọc một chút hắn. Xúc sinh sao ngươi? Viện trưởng rất sợ lần này Baruch hành tỉnh 4 học phủ bị người cưỡi cổ khinh nhục. Lo lắng sốt ruột thật sự. Nơi nào nghĩ đến trung tâm nhân vật đều tâm đại như hắc động, điểm này có thể ngủ. Nhân tài a, ta há là cái dạng này người. Tới, Bảo Bảo, người tới, viện trưởng lấy ra một cây châm đưa cho chính mình tiểu đồ đệ Vân Bảo Bảo. Người sau trừng mắt, sợ hãi, sư phó, ta không, nếu không ngài làm trong nhà hắn huynh đệ đến đây đi. Tạ Phất Vân đã trước tiên 3 giây ngã xuống giả bộ ngủ, mọi người buồn cười. Nhưng thật ra Frosius yêu nhã nói, lão sư, ta đến đây đi, hắn lấy ra châm. Thật đúng là ở phù xuyên ngón tay thượng chát hạ, không chảy ra, nhưng khẳng định cũng có đau đớn, như vậy. Tính chuyển bàn Frosius Mama, phù xuyên đã tỉnh. Nhìn hắn, Frosius lau hạ châm. Người máy truyền tin vang lên, phù xuyên nhìn hắn một cái, những người khác đều sợ tàn bạo âm hiểm. Tạ nhân cha động thủ đánh Frosius, nhân cha vs quý công tử, còn hảo. Phù xuyên cúi đầu nhìn thoáng qua máy truyền tin dãy số. Biểu tình lập tức liền mềm hóa. Ta còn chưa tới. Ngươi tới rồi sao? Chú ý nghỉ ngơi. Cho ngươi chuẩn bị nhất định phải đúng giờ ăn. Ta bên này còn hảo. Sẽ không có việc gì. Chính là cùng tỉnh ngoài thi đấu mà thôi. Khi dễ ta. Không có a, trừ bỏ bọn họ đều không muốn cùng ta nói chuyện. Không để ý tới ta. Hoặc là chính là lấy tôi độc. Có ngón cái thô độc châm chát ta. Cũng không đối ta thế nào. Ở đây thí sinh. Ngoặc kép chấm hỏi. Frosius. Ngoặc kép chấm hỏi. Các lão sư đối ta đều khá tốt. Tuy rằng không có đối bọn họ chính mình học sinh hảo. Mặt khác lão sư. Ngoặc kép chấm hỏi, này trên phi thuyền có gạch sao? Ân, ta không tức giận, ta người này chú định cô độc đi. Không làm cho người thích, có một số người. Sinh hạ tới chính là gãy cánh thiên sứ. Ta có ngươi cùng Bảo Bảo là đủ rồi, cười. Cười là được rồi, ta chính là ở nói hưu nói vượn nhân cha xoa nhẹ trầm xuống ngủ lâu ngày sau có. Chút hôn quyện đôi mắt, thanh âm có chút khàn khàn. Nhưng mang theo cười, nghe tâm tình còn tính không tồi. Cũng là rõ ràng ở hống người, Tang Tửu liếc người này liếc mắt một cái, đậu chính là tiểu thê tử sao? Là nơi này sư sinh, đều bị người này trêu chọc khi dễ một phen, gian tà, bên kia vốn dĩ cảm xúc có chút trầm thấp. Phục gia là thật sự bị chọc cười. Nàng cũng chính là bị Phục Khương chờ người nhà thúc giục cấp sơn trại phu quân gọi điện thoại báo. Bình an. Do dự một hồi lâu, tâm tình càng ngày càng nặng nề, nhưng nàng vẫn là đi tới phòng ban công cấp người này đánh một cái. Nơi nào nghĩ vậy người như vậy chuyên nghiệp, còn ở sắm vai phu nhân vật, chính là có điểm phế đồng học cùng lão sư, ngươi đừng hồ nháo. Hảo hảo khảo thí, chú ý an toàn, Phục ra ngón tay câu lấy sợi tóc, không thể nghi ngờ là cuốn chiết, mặt mày hơi rũ. Vẫn chưa chú ý trước mắt sơn hải cảnh đẹp. Nàng không phải một cái có thể lải nhải người. Nói đến này, có một lát trầm mặc, như là lưu bạch, phù xuyên cảm giác được nàng muốn nói lại thôi, thật giống như nàng muốn vội vã dặn dò cái gì. Sợ thời gian không đủ, nhưng nhất thời lại không biết nói cái gì, bởi vì biết các nàng chi gian quan hệ cũng không đủ, phù. Xuyên khẽ nhíu mày, tâm tư đấu chuyển. Ở Phục gia khó xử nàng chính mình phía trước. Trước một bước nói. Nếu ngươi về trước ra. Cho ta mang một chút hải sản đi. Ta thích ăn cái kia. Đừng quên. Phục gia ngẩn ra. hô hấp run nhẹ nhẹ vài phần, nhưng vẫn là nhẹ nhàng hồi. Hảo, quải rớt máy truyền tin. Phù Xuyên trên mặt cười liền không có, ngón tay gõ tay vịn, nhìn bên ngoài một hồi, chợt lấy ra một cây kim đâm ở Tạ Phất Vân trên đùi, Tạ Phất Vân sống lại. Nhìn nàng, Phù Xuyên, các ngươi phía trước nói năm tỉnh những cái đó thí sinh đứng hàng đúng không? Sửa sang lại cái danh sách cho ta, tính lên ta là dòng chính. Ta là ca ca ngươi, ngươi này có điểm quá mức, Tạ Phất Vân mỉm cười. Tốt, ta lập tức sửa sang lại. Yêu cầu ta dùng hồng bút phác họa ghi chú sao? Là thật phục vụ thực đúng chỗ, Vân Bảo Bảo một phen kéo ra hắn. Sửa sang lại gì a? Ta tới hội báo. Này đó bát quái còn có thể có người so với ta rõ ràng. Ta tới, kết quả Thẩm Tê Khê chủ động đưa qua một chương danh sách. Đều ở mặt trên, Khắc Lệ ca trước nhìn xem. Có không hiểu ta lại bổ sung. Vân Bảo Bảo cùng Tạ Phất Vân đều nhìn về phía nàng, Frosius cũng rất có hứng thú, Thẩm Tê Khê nhưng thật ra bình tĩnh, nàng là nơi này duy nhất thành ra người đứng đắn. Ta bội phục nàng, không thể không nói. Ở đây thật nhiều người đều đầu gối chung mũi tên, bao gồm một đoàn lão sư, đặc biệt là vạn năm độc thân Cầu Tang Tửu. Nàng khép lại thư, cái ở trên mặt, giả bộ ngủ, áo thuật sư thế giới sao? Được xưng đơn sinh cầu thế giới, phi quý tộc chi tiết. Thành ra rất ít, bởi vì đều ham thích với áo thuật lực lượng thế giới. Ham thích với quyền lực, gia đình, tình cảm, quá nhẹ, Phù Xuyên làm Thẩm Tê Khê ngồi chính mình đối diện không vị. Thuận tay đưa cho trong nhà nàng ép tốt nước trái cây. Đường chiếu cố tiểu muội muội giống nhau. Chính mình tắc lật xem danh sách xem xong. Nàng nhìn về phía phủng nước trái cây uống Thẩm Tê Khê, cô Sơn đệ nhất học phủ là Việt Sơn học phủ. Ấn hiện tại tích phân bảng đơn. Trước 5 tên tất cả đều là cái này học phủ. Tiền 15 tất cả đều là cô Sơn. Mặt sau mấy cái là Linh Lung tỉnh học phủ học sinh. Lại chính là Đông Kha tỉnh, Liễu Quang tỉnh. Cuối cùng mới là chúng ta Brook. Kỳ thật Thẩm Tê Khê biết nhà mình tiểu tỷ tỷ khẳng định tiến bộ thật lớn. Nếu không phải lần trước thiếu nhất giai đoạn khảo hạch thành tích, hiện tại khẳng định có thể bò tiến 100. Chính là nói như thế nào đâu. Mặt khác mấy cái tỉnh thật sự quá cường. Hết chương.